Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1109, người cũng biết phụ thần. Đại nhân, người này không phải Lý Liệt, hắn là giả mạo, Mẫn Nguyên nghĩ âm thanh, đột ngột vang lên, hắn chỉ lấy Diệp Hiên lớn tiếng nói, sắc mặt vừa tức giận, lại là hổ thẹn, lúc trước. Hắn thế mà bị tên tặc này con che mắt, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Phải biết, Mẫn Nguyên nghĩ trói lại thuật đọc tâm hệ thống, luôn luôn đều cho rằng chính mình thấy rõ lòng người. Không ai năng lực giấu giếm được hắn hai mắt, nếu không có sợ ngươi là thật Lý Liệt, ta vô dụng hệ thống xem xét, nếu không ngươi như thế nào trốn được ta hai mắt. Mẫn Nguyên nghĩ cảm thấy cực kỳ không phục. Có lẽ đây mới là hắn, tức giận nguyên nhân thực sự. Hảo tiểu tử, thế mà tại bản đế trước mặt giở trò gian, ngược lại thật là to gan lớn mật. Diêm đế nghe vậy, cười gằn, sau một khắc, hắn vừa sải bước ra, xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, chỉ là hoang cổ cấp đế cảnh mà thôi, liền uyên độ cao đều không đạt tới. Cũng dám ở bản đế tử trước mặt nói khoác mà không biết ngưỡng. Lúc này Diệp Hiên cũng tan mất ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật sự. Diệp Hiên, đám người thấy thế, tất cả đều giật mình. Ngay cả Diêm đế cũng là giật mình không thôi. Bọn hắn những người này, tụ tập ở chỗ này, không phải là vì vây quét Diệp Hiên à? Không nghĩ tới cái này Diệp Hiên, lại có như thế can đảm. Lẻ loi một mình sáng tạo Long Đầm, ngươi giết Lý Liệt, đột ngột trong lúc đó, Diêm đế âm độc âm thanh vang lên, hệ thống khác sở hữu giả, cũng không biết Lý Liệt bảng định là ngụy trang hệ thống. Trong lúc nhất thời đến vẫn chưa nghĩ đến điểm này, nhưng Diêm đế lại khác, có thể nói tại chỗ những thiếu niên này, người mang hệ thống, hắn biết đến nhất thanh nhị sở, Lý Liệt. Một tên phế vật mà thôi, bản đế tử tiện tay diệt. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cái gì, Lý Liệt bị giết, chúng thiếu niên lấy làm kinh hãi, chợt, cảm thấy cũng đã tuôn ra một tia nộ hỏa. Bọn hắn những này hệ thống sở hữu giả, thuở nhỏ liền sinh hoạt chung một chỗ, loại trừ riêng lẻ vài người ở ngoài, giữa lẫn nhau cũng giao tình cực sâu. Lúc này, bọn hắn đột ngột nghe được Lý Liệt thân tử, tự nhiên cầm Diệp Hiên hận nghiến răng. Chỉ bất quá, Diêm đế đại nhân cũng ở nơi đây, hắn không lên tiếng, chúng thiếu niên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt một cái vô song đế tử, quả nhiên không đơn giản. Theo chúng thiếu niên từng cái phẫn nộ bất đồng, Diêm đế ngược lại là vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Hắn sâu đậm nhìn Diệp Hiên liếc mắt, đáng tiếc, ngươi đã không tha cho vị đại nhân kia, nếu không đến thật là một cái cường đại trợ lực. Diêm đế trong mắt, bôi qua một tia tiếc hận, hiển nhiên, nội tâm của hắn, đối với Diệp Hiên vẫn là có một tia thưởng thức. Vị đại nhân kia, ngươi nói là phụ thần a, giả thần giả quỷ gia hỏa, bản đế tử sớm muộn gì diệt. Diệp Hiên sau khi nghe được, từ chối cho ý kiến, ngươi cũng biết phụ thần. Lần này, Diêm đế kinh hãi, phụ thần tên, có thể nói chỉ ở trung tầng cấp bậc hệ thống sở hữu giả trong lúc đó có lưu truyền. Giống Mẫn Nguyên nghĩ loại thiếu niên, chớ nhìn bọn họ cũng trói lại hệ thống, nhưng lại chỉ bất quá thuộc về cấp thấp hệ thống sở hữu giả mà thôi. Căn bản không tư cách biết rõ phụ thần là người nơi nào. Về phần phụ thần rốt cuộc dáng dấp ra sao, đến từ chỗ đó các loại vấn đề, liền Diêm đế đô không có cái kia quyền hạn đi tìm hiểu. Dù sao, hắn cũng bất quá là trung tầng cấp bậc hệ thống sở hữu giả thôi. Chân chính có thể cùng phụ thần tiếp xúc là những cái kia cao cấp hệ thống chủ ký sinh. Những người này cũng chính là Diêm đế cấp trên, không có chỗ nào mà không phải là vạn giới bên trong chân chính đại nhân vật. Liền Diêm đế biết cấp trên bên trong, danh chấn vạn giới, Hồ Phong Hoán Vũ Uyên Đế chính là một cái trong đó. Cho nên, hắn đối với Diệp Hiên cũng có thể biết rõ phụ thần tên. Cảm thấy kinh hãi vạn phần. Theo đạo lý, Diệp Hiên cái này không thuộc về tổ bọn họ trước người. Là tuyệt đối không thể biết được phụ thần tên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.